Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 110 truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Triều Nhàn đã sớm biết chuyện Vương Dương Văn Quảng rời khỏi quân đội từ Dương Hoài Ngọc. Đối với chuyện này hắn hết sức đỏ mắt. Dù sao thì lão tướng cả đời đánh trận như Dương Văn Quảng vẫn lợi hại hơn nhiều so với Dương Hoài Ngọc. Cũng càng thích hợp hơn y để dạy dỗ hậu bối ở trường quân đội. Vì thế Triệu Nhan vì dụ dỗ Dương Văn Quảng đến trường quân đội, thậm chí còn lấy Dương Hoài Ngọc ra làm trao đổi. Chỉ cần Dương Văn Quảng bằng lòng đến trường quân đội, hắn sẽ nghĩ hết mọi cách để Dương Hoài Ngọc trở lại trong quân. Dương Văn Quảng tự nhiên cũng hiểu được ngụ ý trong lời của Triệu Nhan, lập tức cười lớn một tiếng nói: Nếu quận vương đã nói như thế, thì lão phu cũng chỉ có thể bán cái mạng già này cho quận vương rồi. Kỳ thật cho dù Triệu Nhan không nói, Dương Văn Quảng cũng sớm có ý định đi tới trường quân đội, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Biểu hiện rất tốt của những học sinh trong trường quân đội quả thực đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đối với chuyện này, Dương Văn Quảng thậm chí còn gọi riêng Dương Hoài Ngọc tới để khen ngợi. Phải biết rằng ông ta bất kể là ở trong quân hay ở nhà đều rất nghiêm khắc. Dương Hoài Ngọc lớn như vậy mà chỉ mới được khen vài lần, bởi vậy sau khi y đi ra khỏi chỗ của Dương Văn Quảng đã vui sướng, không còn biết Nam Bắc nữa. Nhìn thấy Dương Văn Quảng đáp ứng, Triệu Nhân cũng hết sức cao hứng. Lập tức để tán gẫu một số chuyện đặc biệt xảy ra trong trường quân đội với đối phương. Đặc biệt biểu hiện của lữ học sinh đầu tiên ở trong quân đội đối với chuyện này, Dương Văn Quảng cũng giảng giải những gì mình biết cho Triệu Nhan nghe. Kết quả trong lúc lắng nghe, trên mặt Triệu Nhan thường thường lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Dương Văn Quảng thân là thống soái của quân đội, bình thường cực kỳ bận rộn, tự nhiên không thể đặt tất cả tinh lực của mình vào học sinh ở trường quân đội. Ông ta biết cũng chỉ vì đại khái. Vì thế sau khi Triệu Nhan nghe xong cũng không thỏa mãn, xem ra muốn hiểu biết về tình hình cụ thể của học sinh trong trường quân đội thì mình phải tự mình đi xem mới được. Bởi vì sắc trời đã tối, Dương Văn Quảng giữ Triệu Nhan ở lại phủ đại soái ăn bữa cơm. Thậm chí ông ta còn muốn Triệu Nhan nghỉ ngơi một đêm ở trong phủ. Dù sao toàn bộ thành Tĩnh Châu đã bị phá hủy, phủ đại soái hiện giờ là nơi ở tốt nhất ở trong thành. Nhưng Triệu Nhan lại khéo léo từ chối ý tốt của Dương Văn Quảng, bởi vì hắn muốn đi tìm Dương Hoài Ngọc, sau đó cùng ở chung với lữ học sinh thứ hai và thứ ba ở trường quân đội. Mặt khác, đám người Dương Hoài Ngọc chắc chắn sẽ có nhiều hiểu biết hơn về lữ học sinh thứ nhất của trường quân đội. Hắn cũng có thể từ chỗ bọn họ nghe được nhiều tin tức hơn. Nhìn thấy Triệu Nhan quyết định đi, Dương Văn Quảng cũng không giữ lại nữa. Ông ta vốn định đưa Triệu Nhan đến chỗ Dương Hoài Ngọc, nhưng Triệu Nhan thấy ông ta lớn tuổi, thật sự không đành lòng để ông ta vất vả. Cuối cùng Dương Văn Quảng rơi vào đường cùng, đành phải phái trợ thủ của mình là Cổ Hà tướng quân đưa Triệu Nhan. Đối với chuyện này, Triệu Nhan cũng không cự tuyệt nữa. Khi ở trên đường, Cổ Hà kể một ít về tình hình của Dương Hoài Ngọc và lữ học sinh thứ hai, thứ ba này. Đây cũng là một thu hoạch ngoài dự đoán. Theo Cổ Hà kể lại, vừa mới bắt đầu, Dương Hoài Ngọc và Chu Đồng dẫn theo lứa học sinh thứ hai, thứ ba của trường quân đội hành động theo đại quân. Lúc trước khi đánh bất ngờ Tây An Châu thì bọn họ liền quan sát ở hậu phương. Hơn nữa Dương Hoài Ngọc và Chu Đồng cũng nghiêm khắc trói buộc những học sinh này, cấm bọn họ tiến vào khu vực giao chiến. Điều này cũng khiến cho không có học sinh nào bị thương vong. Chẳng qua là khi tấn công vào thành Linh Châu, đám người Dương Hoài Ngọc đang quan sát ở ngoài chiến trường thì gặp phải một tiểu đội người Tây Hạ. Kết quả song phương chiến đấu kịch liệt. May mắn nhân số của đối phương không nhiều lắm, hơn nữa Dương Hoài Ngọc vẫn luôn yêu cầu học sinh trường quân đội trang bị đầy đủ vũ khí, đặc biệt là trang bị không ít các loại hỏa khí như lựu đạn. Vì thế, sau khi ném hỏa khí ra ngoài, thì đối phương rất nhanh liền lùi bước. Phía Dương Hoài Ngọc chỉ có mấy học sinh bị trúng tên, không đáng kể chút nào. Triệu Nhàn không nghĩ tới Dương Hoài Ngọc còn gặp phải chuyện như vậy, lập tức sợ toát mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới, học sinh trong trường không phải là người trẻ tuổi bình thường, bọn họ vốn chuẩn bị cho chiến trường. Hơn nữa trên chiến trường rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cũng không ai biết một giây sau là gặp phải cái gì. Lần này bọn họ gặp phải kẻ địch có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu, ít nhất có thể cho bọn họ tự cảm nhận được sự tàn khốc trên chiến trường. Mặt khác, Triệu Nhan còn nghe Cổ Hà nói, mặc dù đám người Dương Hoài Ngọc không trực tiếp tham chiến, nhưng bọn họ lại dùng một loại biện pháp khác tham dự vào trận chiến tranh này. Ví dụ như mỗi khi gặp cuộc chiến lớn thì Dương Hoài Ngọc đều tổ chức một buổi hội nghị cho các học sinh thảo luận về cuộc chiến, cuối cùng thương lượng một vài kế hoạch tác chiến khả thi, sau đó giao cho Cổ Hà hoặc Dương Văn Quảng để bọn họ tham khảo. Hơn nữa Cổ Hà còn cố ý nhắc tới lần này có thể phá được thành Tĩnh Châu, tuy rằng công lao chủ yếu là do Thường Di đề xuất kế hoạch mạo hiểm vào thành thuyết phục đạt đốc. Nhưng nội dung chi tiết kế hoạch của Thường Di như sau: khi vào thành, làm sao thuyết phục, tất cả đều là ý kiến của các học sinh trường quân đội. Triệu Nhan nghe đến đó đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi Dương Văn Quảng dường như có đề cập tới nói là học sinh của trường quân đội do Dương Hoài Ngọc dẫn theo trợ giúp không ít cho ông ta. Chỉ có điều lúc ấy Triệu Nhan nóng lòng muốn biết tình huống của lữ học sinh thứ nhất, vì thế cũng không hỏi kỹ vấn đề này. Không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Kỳ thật hội nghị vào xế chiều hôm nay, Hoài Ngọc lão đệ cũng tham gia, hơn nữa còn dẫn theo hai tên học sinh. Sau khi hội nghị kết thúc, y nói cho ta biết sẽ mau chóng viết ra một kế hoạch tiến công Hưng Khánh phủ, đến lúc đó hy vọng có thể đến giúp chúng ta. Phòng trưng hai ngày này bọn họ đang gấp rút lập kế hoạch. Cô Hà cuối cùng lại cười mở miệng nói. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi mỉm cười gật đầu, vô cùng hài lòng với cách làm của đám người Dương Hoài Ngọc. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn Cổ Hà, lập tức có chút kỳ quái nói. Cổ tướng quân, ngươi hình như hiểu biết rất rõ về trường quân đội của chúng ta đấy. Nghe được nghi vấn của Triệu Nhan, Cổ Hà lập tức cười lớn một tiếng. Quân vương có điều không biết rồi, mà tướng bà Hoài Ngọc lão đệ quen biết đã lâu rồi, năm xưa đều ở dưới trướng lão đô quản nghe lệnh. Đáng tiếc bởi vì nguyên nhân gia đình mấy bị điều trở lại kinh thành. Sau này khi trường quân đội xây dựng xong, y liền viết thư cho ta, muốn ta đưa mấy đứa bé trong nhà đến trường. Lúc đó ta không quan tâm lắm, nhưng lại không thể không để mặt Hoài Ngọc lão đệ. Vì thế đứa con thứ ba hàm trời nhất đã đưa đến trường quân đội, trở thành lứa học sinh thứ hai. Không nghĩ rằng chưa tới nửa năm, đứa con trai không lên tên kia của ta lại trở thành người đến ta cũng không nhận ra. Bây giờ hiện đang ở trong thành Tĩnh Châu. Năm trước khi trường quân đội chiêu sinh lần nữa, ta đưa hết mấy đứa con trai trong nhà đến trường. Kết quả chỉ có hai đứa thi đậu, hiện tại hẳn là xem như lứa học sinh thứ tư rồi. Không nghĩ tới ba đứa con trai của cổ tướng quân đều học trong trường quân đội, chúng ta quả thực rất là có duyên đấy. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi cười to nói, đồng thời cũng cảm thấy gã tướng quân râu ria rậm rạp trước mắt này nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Ngay lúc hai người đang nói chuyện sôi nổi thì đã tới chỗ dừng chân của đám người Dương Hoài Ngọc. Nơi này trước kia hẳn là trạch viện của một gia đình giàu có, chỉ có điều bất kể là tường ở phía ngoài hay phòng ốc ở phía trong thì đều đã bị dỡ xuống một nửa, chỉ còn lại nền đất mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng trước kia của nơi này. Chỉ có điều hiện tại trong trạch viện bị tàn phá này có hơn 100 cái lều trại, trên đất trống dẫu mỗi lều trại đều đốt một đống lửa, bên ngoài lều trại còn có một hàng rào chắc chắn rào quanh, có thể thường xuyên nhìn thấy tiểu đội tuần tra đi tuần. Quận vương hãy xem, các đội quân tống khác thì tiến vào thành Tĩnh Châu đều tùy tiện xây dựng lều trại chung một chỗ, chỉ có học sinh trường quân đội là không quên cảnh giác, dù đã ở trong thành, xung quanh lều trại đều dùng hàng rào rào lại, hơn nữa luôn có người đi tuần tra, người khác muốn trà trộn vào cũng khó. Cổ Hà chỉ vào doanh trại trước mặt vẻ tán thưởng nói, một đội quân có thể luôn luôn duy trì cảnh giác sẽ giảm bớt cơ hội cho kẻ thù đánh lén. Đội quân như vậy mới có thể sống sót lâu hơn trên chiến trường. Những chuyện này đều là yêu cầu cơ bản nhất trong trường quân đội. Bọn họ làm như vậy cũng không ngạc nhiên. Lúc này Triệu Nhân cố gắng làm ra vẻ bình thản nói, nhưng trong lòng hắn hết sức đắc ý. Dù sao trường quân đội là do một tay hắn sáng lập, hiện tại có thể được người khác tán thành, đặc biệt đối phương còn là người nhà của học sinh trong trường. Điều này càng làm cho hắn có cảm giác thành tựu. Triệu Nhan và Cổ Hà nói xong liền đi về phía cửa doanh trại, nhưng không đợi bọn họ tới gần, chợt nghe phía trước trong bóng tối bỗng nhiên có người hét to nói. Người nào? Vì sao ban đêm xâm nhập vào doanh trại của trường quân đội? Nghe được đối phương chất vấn, Triệu Nhan vừa định lộ ra thân phận, lại không nghĩ tới Cổ Hà bên cạnh sau khi nghe xong, đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó vẻ mặt tức giận quát về hướng phát ra tiếng nói. Tiểu tử thối lăn ra đây! Người nói ông đây là ai? Cổ Hà vừa dứt lời, chợt nghe trong bóng đêm từ phía đối diện truyền ra vài tiếng nhịn cười. Ngay sau đó một tiểu đội cầm trường thương từ trong bóng tối đi ra. Người cầm đầu trẻ tuổi khôi ngô, có vẻ mặt buồn bực nói với Cổ Hà. Cổ tướng quân, nơi này là quân doanh. Trong quân doanh chỉ có cao thấp, không có cha con. Vì thế sau này xin ngài chú ý một chút. Triệu Nhan nghe đến đó thì mới hiểu được. Xem ra người trẻ tuổi khôi ngô trước mắt là con trai thứ ba của Cổ Hà. Không nghĩ tới khéo như vậy. Mặt khác Triệu Nhan cũng cảm thấy những người đứng ở phía sau có chút quen mắt. Hẳn là trước kia đã gặp qua Hà trường quân đội. Chỉ có điều Triệu Nhan thường xuyên không ở trường quân đội, ngoài trừ lứa học sinh thứ nhất ra thì phần lớn các học sinh của hai lứa tiếp theo Triệu Nhan không biết tên. Tuy rằng Cổ Hà biết con trai mình nói có lý, nhưng không muốn mất mặt lập tức hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Triệu Nhan chỉ đành mỉm cười đi lên phía trước nói với bọn họ. Dương tổng huấn luyện viên ở đây nào, bàn giáo đốc tới thăm các người. Đám người chợt thấy Triệu Nhan xuất hiện ở trước mặt trong lúc nhất thời đều ngẩn người, một lát sau mới phản ứng lại, vẻ mặt lập tức mừng như điên, lớn tiếng hành lễ nói. Học sinh tham kiến giáo đốc. Không cần đa lễ, bàn giáo đốc bí mật đến đây, đừng truyền ra bên ngoài, chúng ta vào trong rồi bàn tiếp. Triệu Nhan nhìn bộ dáng này của các học sinh cũng lại cười to nói, trường quân đội là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của hắn ở Đại Tống, tuy rằng không thể thường xuyên ở trong trường, nhưng tình cảm của hắn đối với nơi này rất là sâu sắc. Hiện tại tới nơi đây, đối với Triệu Nhan mà nói, quả thực giống như là được trở về nhà vậy. Trong lều vải mờ tối tràn ngập một cỗ mùi hôi hám khó ngửi. Trên mặt đất cũng đầy máu đen và vật bẩn. Một người thanh niên trẻ tuổi, khắp người dơ bẩn, nằm trên chiếc giường duy nhất trong lều vải. Khăn trải giường cũng không sạch hơn so với mặt đất là bao nhiêu. Nhưng y vẫn không chút nào thèm để ý đến, chỉ trừng lớn đôi mắt vô thần nhìn lên đỉnh lều. Trong ánh mắt tràn đầy chết lặng cùng thống khổ. Người thanh niên này tên là Cao Hành, cũng là đệ tử khóa đầu của trường quân đội. Bởi vì tính cách của y lạc quan, mỗi ngày đều cười ha ha. Hơn nữa họ tên của y rất tương tự từ Cao Hứng. Vì vậy các học viên khác đều gọi y là Cao Hứng. Chỉ có điều hiện tại Cao Hành lại không cao hứng nổi. Bởi vì y bị thương. Hơn nữa còn là tổn thương, không thể hồi phục. Vừa nghĩ đến thương thế của mình, Cao Hành liền không thể kiềm chế vươn tay sờ vào tay trái của mình. Kết quả nơi vốn là cánh tay trái lại trống rỗng. Cánh tay trái của y đã không còn. Chính xác mà nói là ở trên chiến trường đã bị địch nhân chém đứt rồi. Hơn nữa còn là đứt ở vai. Lúc ấy máu tươi phun ra nhuộm đỏ Cao Hành thành một người máu. Tuy nhiên cho dù là như vậy, y vẫn như cũ cố nén đau nhức giết chết người Tây Hạ chém đứt tay mình, sau đó mới hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì bên cạnh nói cho y biết toàn bộ đều là nhờ có thần y trực lỗ cổ ở trong quân, nếu không cái mạng này của y phải bỏ lại ở chiến trường rồi. Bất quá, khi Cao Hành biết mình mất đi một cánh tay, y tình nguyện chính mình chết trên chiến trường. Có lẽ trước kia y là một tên ăn chơi trác táng, ngồi rồi chờ chết. Hơn nữa thể trọng cũng đạt đến độ kinh người hơn 380 cân, tương đương 190 kg. Nhưng từ sau khi vào trường quân đội đã khiến y dần dần hiểu được ý nghĩa tồn tại của mình. Mỗi ngày đều liều mạng tự mình rèn luyện và rất nghiêm túc đi học. Vì chính một ngày có thể giống như tổ tiên của mình trở thành đại tướng dũng mãnh can đảm trên chiến trường. Nhưng hiện tại tất cả mộng tưởng đều đã bị hủy hoại bởi vì y mất đi một cánh tay. Ngày sau chỉ có thể là một tên phế nhân. Đến cuộc sống hàng ngày của mình cũng phải cần người khác chiếu cố. Chớ nói chi là lên ngựa giết địch. Mấy ngày nay, mỗi khi Cao Hành nghĩ đến những điều này, y đều cảm thấy nội tâm của mình giống như bị người ta dùng dao nhọn đục khoét. Lúc vừa mới bắt đầu y còn có thể khóc giống lên. Nhưng thời gian dần trôi qua, cả người y ngày càng trở nên chết lặng chán trường. Vốn trong thường bình doanh có người đặc biệt chiếu cố đến y, nhưng mỗi lần đến lều bị y mắng to một trận. Thời gian dần qua, người chiếu cố của y cũng chỉ đến giúp y lúc dùng cơm, hơn nữa giúp y ăn xong cũng lập tức bỏ đi, miễn lại bị y chửi mắng. Hôm nay Cao Hành vẫn như cũ giống như là người chết nằm ở trên giường, sau khi tỉnh ngủ vẫn mở to mắt nhìn lên trên nóc nhà, mệt nhọc thì sẽ nhắm mắt lại ngủ một lúc. Thậm chí có lúc đến ban ngày hay đêm tối, y cũng không phân rõ. Có điều y cảm thấy điều này đối với mình cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cũng có lẽ bây giờ cứ như vậy chết ở đây, mới là kết cục tốt nhất của y. Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên rèm cửa lều vải bị người ta xốc lên. Một tia ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào, vừa vặn chiếu vào mắt của Cao Hành. Điều này khiến y không tự chủ được nheo mắt lại. Đồng thời nâng cánh tay còn lại lên che đi ánh mặt trời. Tuy nhiên ngay sau đó y liền cảm thấy cơn giận dâng lên. Là tức ngồi dậy vừa định tức giận mắng trời. Nhưng khiến y không nghĩ tới chính là trước cửa lại là một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng. Giáo đốc. Hai mắt Cao Hành phím hồng, thanh âm run rẩy kêu lên. Y tuyệt đối không nghĩ đến có thể nhìn thấy Triệu Nhan đứng ở chỗ này. Lúc trước cũng chính là người nam nhân trước mắt này thay đổi vận mệnh của y và các học viên khác. Đứng lên. Khiến Cao Hành không ngờ chính là Triệu Nhan nhìn thấy y cũng trên mặt đầy lửa giận lớn tiếng ra lệnh với y. Gần như là phản xạ có điều kiện, Cao Hành lập tức từ trên giường nhảy lên, sau đó nghiêm trang đứng vững. Chỉ có điều y đã một thời gian dài không vận động, vừa mới đứng vững lập tức cảm thấy toàn thân như nhũn ra, thiếu chút nữa lập tức ngã xuống đất. Tuy nhiên y vẫn cố nén đứng thẳng người. Rất tốt. Triệu Nhan nhìn Cao Hành ở trước mặt nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt hiện ra vẻ thất vọng khiển trách. Mất đi một cánh tay mà thôi, quả thật khiến cho ta quá mức thất vọng rồi. Trong trường quân đội đã sớm dạy cho các ngươi, cho dù là rơi vào tuyệt cảnh cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ngươi nhìn lại một chút xem. Hiện tại mình biến thành cái bộ dáng gì rồi? Giáo đốc ta... Cao Hành theo bản năng muốn biện giải cho mình một chút, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết phải nói gì. Ta cái gì mà ta? Chẳng lẽ mất đi một cánh tay thì sẽ không thể ra chiến trường giết địch sao? Lúc trước trong trường quân đội ta dạy các người thế nào? Thân là một tướng quân, các ngươi là dùng đầu óc mang binh đánh giặc, chứ không phải là dựa vào một thân võ dũng. Mất đi một cánh tay lại cũng hư luôn cả đầu óc rồi hả? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày sau vẫn có thể ở lại trong quân, thậm chí còn làm tốt hơn so với những người khác. Giáo đốc ta thật sự còn có thể ở lại trong quân sao? Cao Hành nghe thấy lời của Triệu Nhan nói cũng không nhìn được kích động, vạn phần tiến lên một bước nói. Đại tống đối với thể trạng tướng sĩ yêu cầu rất nghiêm, người mất đi một cánh tay như y khẳng định không thể đứng trong quân, cho dù là con nhà tướng cũng không được. Y vốn cũng đã hết hy vọng rồi, nhưng những lời nói này của Triệu Nhan quả thực tiếp cho y thêm hy vọng một lần nữa. Đương nhiên có thể, ngươi và các bạn học kia của ngươi ngày sau đều sẽ làm tướng quân, chỉ cần chỉ huy các tướng sĩ đánh giặc là được. Làm sao còn phải cần đến ngươi đích thân đi đấu tranh xông vào trận địa chứ? Triệu Nhan lập tức lại kiên nhẫn mở miệng nói. Hắn nói những điều này cũng không phải là hoàn toàn để an ủi Cao Hành. Học sinh trường quân đội vốn khác với các tướng sĩ bình thường, bọn họ nhận được giáo dục quân sự đầy đủ, hơn nữa từ việc vũ khí hỏa khí cờ mới phát triển, tình thế chiến tranh cũng sẽ theo đó mà biến đổi. Cao Hành bọn họ không thể nghi ngờ so với những người bình thường kia càng thích ứng với biến hóa của chiến tranh hơn. Vì vậy chỉ cần bọn họ còn sống và nguyện ý ở lại trong quân đội, như vậy Đại Tống sẽ không dễ dàng gì để bọn họ rời đi. Nghe được cam đoan đó của Triệu Nhan, Cao Hành rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. tinh thần cả người cũng thay đổi cực lớn. Không giống như lúc trước luôn là bộ dạng nửa sống nửa chết, đối với điều này Triệu Nhan cũng rất hài lòng gật đầu. Kỳ thật bộ dáng trước đó của Cao Hành cũng không thể hoàn toàn trách y, dù sao y cũng chỉ là một người trẻ tuổi chưa đến 20, năng lực chịu đựng có hạn. Mất đi một cánh tay đối với một người tuổi trẻ như y mà nói quả thực giống như trời sập vậy. Vì vậy biểu hiện lúc trước của Cao Hành cũng là bình thường. Chỉ có điều, bây giờ y là một quân nhân, vì vậy Triệu Nhan nhất định phải khiến y mau chóng tỉnh táo lại. Kế tiếp Triệu Nhan kêu người bên ngoài tiến vào, sau đó quét dọn lều trại của Cao Hành một lần. Cái gì nên rửa thì rửa, nên đổi thì đổi. Cao Hành cũng được người khác chăm sóc lau sạch thân thể, dù sao y đứt mất một cánh tay còn chưa bình phục hẳn. Đợi cho y giặt rửa xong lại thay một bộ quần áo mới. Cả người thoạt nhìn dù gầy yếu đi rất nhiều, nhưng so với bộ dạng dơ bẩn trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Triệu Nhan kiên nhẫn đợi cho Cao Hành rửa mặt trải đầu xong, sau đó lại hàn huyên vài câu với y. Lúc này mới dặn dò Cao Hành trong thời gian này phải tĩnh dưỡng thân thể thật tốt. Cho dù không thể tham gia tiến công Hưng Khách Phủ lần này, nhưng chinh phục toàn bộ Tây Hạ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau này còn có nhiều cơ hội để quét sạch thế lực khắp nơi. Đối với điều này Cao Hành cũng gật đầu đồng ý, trong ánh mắt cũng dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa. Nhìn thấy bộ dạng Cao Hành lúc này, Triệu Nhan mới yên tâm gật đầu chuẩn bị rời khỏi. Dù sao nơi này là thương binh doanh, toàn bộ thương binh của Tĩnh Châu Thành gần như đều tập trung ở nơi này. Đệ tử của trường quân đội cũng không phải là một mình Cao Hành bị thương, Triệu Nhan cũng phải đi thăm những người khác một chút. Đối với điều này, vốn Cao Hành muốn đi cùng, nhưng trong khoảng thời gian này y quá mức không để ý đến thân thể của chính mình. Cộng thêm vết thương của y không tốt khiến cho lúc này thân thể của y vô cùng yếu ớt. Vì vậy Triệu Nhan để cho y nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Nhan lập tức đi ra khỏi lều vải dưỡng bệnh của Cao Hành, vừa mới đi ra phía ngoài không được bao xa, liền gặp một người tuổi còn trẻ khập khiễng đi ra từ một lều vải khác thì lễ với Triệu Nhan một cái nói. Giáo đốc, hiện tại Cao Hứng y thế nào rồi? Yên tâm đi, hiện tại y đã tỉnh lại rồi. Ngày sau nếu ngươi có thời gian, ngược lại có thể tìm y nói chuyện nhiều một chút. Đối với việc bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này, Triệu Nhan cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn lộ ra một nụ cười ôn hòa nói. Người trẻ tuổi trước mắt này tên là Tào Đông. Đồng dạng cũng là học sinh khóa 1 của trường quân đội, mặt khác cũng là em họ của Tào Tung và Tào Dĩnh. Lại nói tiếp vẫn là thân thích của Triệu Nhan, hiện tại đảm nhiệm là một đô đầu, chỉ là thời gian trước chiến đấu trên chiến trường bị thương, đang dưỡng thương ở trong thương binh doanh. Triệu Nhan trước khi vào đây cũng vừa vặn gặp được Tào Đông, hơn nữa cũng là từ y mà biết được tình huống của Cao Hành, lúc này mới cố ý đi thăm đối phương một chút, cũng thuyết phục y tỉnh táo lại. Ta đoạn thời gian trước thật ra là đã đi thăm Cao Hứng y, nhưng bị y đuổi ra. Tào Đông lập tức cười khổ một tiếng nói. Y từ nhỏ đã quen biết Cao Hành, ở trường quân đội hai người ở chung cũng rất là hòa thuận. Lần này Cao Hành đứt mất một cánh tay, y cũng vô cùng khổ sở, trước cũng muốn đi an ủi Cao Hành một chút. Nhưng thật không ngờ vừa vào đã bị Cao Hành mắng cho một trận, hôm nay vừa vặn gặp được Triệu Nhan, vì vậy mới nhờ hắn hỗ trợ. Đoạn thời gian trước là Cao Hành tự để mình đi vào ngõ cụt, tuy nhiên hiện tại y đã nghĩ thông suốt rồi. Vì vậy nếu để muốn đi thăm y nữa, tuyệt đối sẽ không mắng người nữa đâu. Khi Triệu Nhan nói đến đây, tiến lên vỗ vỗ bả vai của Tào Đông, sau đó tiếp tục nói. Đồng ca nhi, đây là người trọng tình nghĩa, điều này cũng khiến ta thấy vẻ vang. Nghe được Triệu Nhan khích lệ, Tào Đông cũng lộ ra vẻ mặt kích động, lập tức lại nhìn một chút lều trại của Cao Hành cách đó không xa, xem ra y thực sự rất lo lắng cho đối phương. Triệu Nhan nhìn thấy lại cười cười nói, nếu lo lắng cho Cao Hành thì đi đi, vừa vặn ta cũng phải đi thăm các học sinh khác bị thương. Tào Đông nghe đến đó rốt cục cũng gật đầu tiên nói lời cảm ơn với Triệu Nhan, lúc này mới xoay người đi đến chỗ Cao Hành. Kết quả trong chốc lát tiếng cười nói của hai người trẻ tuổi trong lều vải truyền ra. Điều này cũng khiến cho Triệu Nhan mỉm cười, sau một lúc lâu mới xoay người rời khỏi. Kế tiếp Triệu Nhan lại đi thăm các học sinh bị thương khác. Tình huống của các học sinh này hắn đều là từ chỗ Dương Hoài Ngọc mà rõ ràng. So sánh ra, những học sinh này cũng không bị thương nghiêm trọng như Cao Hành, thậm chí có vài người chuẩn bị ra khỏi thương binh doanh. Đối với điều này, Triệu Nhan cũng đều đến cổ vũ vài câu. Lúc này mới đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên sau khi thăm hỏi xong các học sinh bị thương, Triệu Nhan cũng không lập tức rời khỏi mà đi đến phía sau của thương binh doanh. Nơi đó là nơi trị liệu cho các thương binh bị trọng thương. Trực lỗ cổ vẫn ở tại chỗ đó. Triệu Nhan nghe nói y gặp phải một chút phiền toái. Lại nhìn thấy trực lỗ cổ. Triệu Nhan quả thực có chút không nhận ra được y. Lại nói tiếp trực lỗ cổ từ trước đến nay đều đi theo con đường dưỡng sinh. Tuy rằng trực lỗ cổ đã 70 tuổi rồi, cũng là già nhưng mà vẫn tráng kiện. Thân hình to lớn đi lại không có chút bộ dạng của lão thái nào. Nếu như y nhuộm lên bộ tóc bạc kia đi, chỉ sợ nói mình 40 tuổi cũng có người tin. Triệu Nhan ở đằng sau của thương binh doanh tìm được trực lỗ cổ, y đang ở trong lều vải bó xương cho một binh lính bị gãy xương tay. Nhìn thấy hai tay của y đã lấy chỗ xương bị gãy rồi dùng sức kéo, chỉ nghe thấy binh sĩ kia kêu lên thảm thiết một tiếng, toàn thân không ngừng co giật. Nhưng lúc này xương cốt cũng đã được nối lại tốt rồi. Sau đó trực lỗ cổ mang thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước bôi ở chỗ gãy xương của y,

sắc mặt người bệnh đã trắng bệch lên rồi, cả người cũng ngất đi, nếu không cầm máu nhanh, chỉ sợ sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết. Thực lúc cổ lập tức lấy ra ngân châm của mình am hiểu nhất, chuẩn bị cầm máu cho người bệnh, tuy nhiên lúc này Triệu Nhan lại cầm hòm thuốc đi tới cười nói. Trực thần y, người bệnh này hãy ra cho ta đi, ngài đi xử lý mấy người bệnh gãy xương khác đi, đối với phương diện đó ta không được thành thạo cho lắm. Nhìn thấy Triệu Nhan chủ động yêu cầu cứu chữa người bệnh, Trực lỗ cổ lại có chút hoài nghi nhìn hắn, bởi vì y biết tuy rằng Triệu Nhan hiểu biết về y thuật nhưng lại rất ít khi ra tay trị liệu cho người bệnh. Điểm này giống như là lý luận suông vậy. Đối với hiểu biết của Triệu Nhan về phương diện lý luận y học, y vô cùng bội phục, nhưng Triệu Nhan ngay cả việc xem mạch cơ bản nhất cũng không biết, các loại thuốc đông y cơ bản cũng không nhận biết được. Vì vậy tất nhiên y có lý do hoài nghi Triệu Nhan có năng lực trị liệu cứu chữa người bệnh này hay không. Đối với hoài nghi của Trực lỗ cổ, Triệu Nhân cũng vô cùng chuyên nghiệp đi đến bên cạnh thương binh, sau đó mở hòm thuốc của mình ra, chỉ thấy bên trong chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là bày kéo, dao nhỏ và các công cụ kim loại khác. Tầng thứ hai và tầng thứ ba thì bày đặt một vài thứ mà Trực lỗ cổ nhìn không hiểu được, trong đó có chút dược phẩm và băng gạc thì cũng bỏ đi, nhưng vì sao lại có một vài loại các đồ vật kim chỉ may vá chứ? Chỉ thấy Triệu Nhân từ trong hòm lấy ra một cái bình nhỏ, rót chất lỏng từ trong bình ra một cái khay sạch sẽ. Kết quả mùi rượu lập tức lan tỏa trong lều vải. Rõ ràng trong bình chứa một loại rượu. Cái này càng làm cho Trực lỗ cổ không hiểu ra sao. Thậm chí những người đưa thương minh đến ở xung quanh cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn họ cũng không biết thân phận của Triệu Nhan, chỉ là bây giờ nhìn thấy hắn đến ngăn cản vị thần y nổi danh Trực lỗ cổ này cứu người. Bản thân lại thấy lấy ra một vài đồ vật kỳ quái. Điều này khiến cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng không đáng tin cậy. Triệu Nhan cũng không có tinh lực để ý ánh mắt của người khác. Chỉ thấy hắn sau khi mang công cụ cần thiết này đặt vào trong rượu cồn trừ độc, lúc này mới cầm lấy cây kéo cắt bỏ quần áo trên đùi người bệnh, sau đó dùng bông vải rửa sạch vết thương một chút, lúc này mới nghiêm túc chăm chú nhìn tình hình vết thương. Kết quả phát hiện bên trong có một mạch máu to bị đứt rồi, vô cùng may mắn là tĩnh mạch chứ không phải là động mạch, nếu không máu trong cơ thể y sẽ chảy ra hết. Phòng trường căn bản chưa mang được đến thương binh doanh đã bị mất máu quá nhiều mà chết. Tuy nhiên cho dù là tĩnh mạch, nếu khâu trễ thì cũng nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Nhan lập tức xử lý tĩnh mạch một chút để máu ngừng chảy, sau đó lúc này mới cầm kim khâu đã được ngâm trong rượu cồn bắt đầu khâu lại. Trực lỗ cổ đứng bên cạnh nhìn thấy, không ngờ Triệu Nhan thật sự khiến máu ngưng chảy, trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Khi nhìn thấy Triệu Nhan dùng kim khâu khâu lại miệng vết thương, trên mặt dường như nghĩ đến cái gì đó. Y nhớ rõ trước kia đã nghe Triệu Nhan đề cập đến phương pháp xử lý miệng vết thương này, chỉ là y vẫn không có cơ hội thực hành. Hiện tại xem ra quả nhiên vô cùng hữu dụng. Những người khác ở bên cạnh nhìn thấy Triệu Nhan không ngờ giống như là may y phục mà khâu lại miệng vết thương. Một đám đều lộ ra vẻ mặt khó chịu, giống như cây kim kia đang khâu vào vết thương trên người mình vậy. Đợi cho Triệu Nhan khâu lại miệng vết thương cho người bệnh xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó quay đầu lớn tiếng nói với quân y trong lều vải. Trong thương binh doanh hẳn là có rượu cồn đi, ta nhớ từ năm trước triều đình bắt đầu mang đến cho thương binh doanh không ít mà. Quân y đã sợ đến choáng váng kia, nghe thấy lời nói của Triệu Nhan rốt cục lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức lắp bắp nói. Có rượu cồn. Trước đoạn thời gian trước chúng ta cũng thường xuyên sử dụng, đích xác là có thể phòng ngừa sưng đỏ nhiễm trùng trên miệng vết thương. Tốt lắm, người đi mang rượu cồn và thuốc trị thương lên đây. Trước dùng rượu cồn để khử trùng cho vết thương, sau đó lại mang thuốc trị thương đắp lên vết thương rồi băng bó kỹ, giống như trị liệu vết thương bình thường vậy, nhớ kỹ chưa? Triệu Nhan lập tức phân phó nói. Hắn thân là quận vương, tự nhiên có khí chất của một kẻ bề trên. Quân y kia sau khi nghe xong cũng lập tức gật đầu, xoay người đi lấy rượu cồn và thuốc trị thương trong lều vải, bắt đầu giúp đỡ Triệu Nhan xử lý miệng vết thương. Triệu Nhan nhìn thấy thủ pháp xử lý vết thương của quân y vô cùng thành thạo, cũng vừa ý, lập tức gật đầu. Sau đó bắt đầu xử lý người bệnh tiếp theo. Trực lúc ở bên cạnh tuy rằng vô cùng tò mò nhìn thủ pháp trị liệu của Triệu Nhan, tuy nhiên bây giờ không phải là thời điểm hỏi những điều này, lập tức cũng bắt đầu cùng với Triệu Nhan cứu chữa cho người bệnh. Những quân y khác cũng cùng nhau đến hỗ trợ. Kết quả bận rộn chừng 2 canh giờ, lúc này mới xử lý hoàn tất các người bệnh ở đây. Sau đó đều được đưa đến doanh trại ở phía trước tĩnh dưỡng. Mãi đến lúc này, Trực lỗ cổ mới cười ha hả đi tới nơi nói. Theo như lời người nói, muốn thay đổi điều kiện chữa bệnh trong quân doanh, không phải là liên quan đến thủ pháp trị liệu mà ngươi vừa dùng chứ? Quận vương. Nghe thấy xưng hô của Trực lỗ cổ đối với Triệu Nhan, các quân y khác trong lều vải đều cảm thấy hoảng sợ. Trước đó khi Triệu Nhan và Trực lỗ cổ nói chuyện, bọn họ cũng không quá để ý. Tuy nhiên sau khi Triệu Nhan lộ ra y thuật kỳ lạ nhưng vô cùng hữu dụng, những quân y này đều hết sức tò mò về Triệu Nhan. Khi nghe thấy không ngờ Triệu Nhan là một quận vương, bọn họ cũng vô cùng chấn động mà nhìn hắn. Đúng là không thể gạt được Trực thần y. Nói vậy vừa rồi ngài cũng thấy đấy, phương pháp trị liệu ta sử dụng này kỳ thật cũng không phức tạp. Quân y trong thương binh doanh chỉ cần huấn luyện thêm một chút là có thể hiểu rõ. Mặt khác, ta còn có một bộ tên là cấp cứu thuật y học. Trong đó có cách xử lý chuyên môn đối với thương binh. Hơn nữa cũng không phức tạp. Nếu như có thể phổ biến trong quân y và các binh lính mà nói, khẳng định có thể cứu sống càng nhiều người hơn nữa. Lúc này Triệu Nhan cũng cười lớn mở miệng nói, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút hổ thẹn. Nếu hôm nay không đến thương binh doanh, chỉ sợ hắn cũng không nhớ đến mang những thủ thuật trị thương này truyền ra ngoài. Trung y và Tây y khác nhau. Một người muốn học Trung y nhất định phải từ sắc thuốc căn bản nhất mà học. Sau đó lại học tập xem mạch, cho thuốc, chẩn đoán bệnh. Có thể nói, một người muốn trở thành một Trung y đạt tiêu chuẩn, không có mười mấy năm học tập và thực hành thì không thể nào đạt được. Tỉ như thuật châm cứu của Trực Lỗ Cổ, cho dù y muốn dạy, người khác cũng không thể học được trong ngày một ngày hai. Nhưng Tây y thì lại khác. Dù là người không hiểu được nguyên lý Tây y, nhưng có thể thông qua một thời gian ngắn học tập để nắm giữ một vài thủ thuật chữa bệnh của Tây y. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Trung y bị xuống, Tây y hưng thịnh ở đời sau. Tuy nhiên hiện tại Triệu Nhân này có một dạ tâm rất lớn, đó chính là mang Tây y vào trong Trung y, khiến cho Trung Tây y ở đời sau không bị phân biệt. Nghe thấy Triệu Nhan lại còn có y thuật như vậy, Trực Lỗ Cổ cũng vô cùng hưng phấn. Y quan sát xung quanh nghe thấy không ngờ quân vương điện hạ đích thân truyền thụ y học cho bọn họ, điều này cũng khiến cho mọi người vô cùng hưng phấn. Lúc này, rốt cuộc cũng có người đoán ra thân phận của Triệu Nhan. Dù sao, trong đại tống người có thể xưng là quận vương và còn là người hiểu biết học rộng tài cao như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tam hoàng tử Triệu Nhan của đương kim bệ hạ. Một thời gian sau đó, mỗi ngày Triệu Nhan đều dành phần lớn thời gian của mình tiêu phí trong thương binh doanh, giảng giải cho đám quân y tri thức về ngoại khoa và thủ thuật cấp cứu. Trong đó, tri thức về phương diện cấp cứu cũng được rồi, coi như là người bình thường được trải qua huấn luyện đơn giản cũng có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, ngoại khoa lại là một khoa học cao hơn. Tuyệt đối không thể trong ngày một ngày hai là có thể hiểu rõ được. Tuy nhiên, đám quân y gặp chủ yếu vẫn là vết thương đao kiếm trên chiến trường, cũng chính là ngoại thương trong ngoại khoa. Thủ thuật trị liệu cũng không phức tạp, hơn nữa bọn họ vốn hiểu được y thuật chữa bệnh ngoại khoa trong Trung y. Hai bên mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng về bản chất lại tương thông. Vì vậy, trải qua một thời gian ngắn được Triệu Nhân huấn luyện, những thứ đó coi như là miễn cưỡng có thể nắm vững. Tin tưởng chỉ lần sau một trận đại chiến, bọn họ có thể thuần thục các thủ thuật trị liệu ứng đối với các loại ngoại thương. Vốn Triệu Nhan đến Tịnh Châu cũng chỉ là muốn để thăm các học sinh của mình một chút, nhưng không ngờ nghĩ đến lại gặp được sự việc này ở thương binh doanh. Hơn nữa, so sánh với việc chăm thăm các học sinh của mình, chuyện của thương binh doanh vẫn quan trọng hơn. Nói không chừng hôm nay những quân y này học được y thuật của mình, ngày sau có thể sẽ cứu được mạng sống cho các học sinh của mình. Bởi vậy khi giảng dạy, Triệu Nhan cũng đặc biệt chăm chú, chỉ lo bọn họ học không được. Mặt khác, đồng thời với việc truyền thụ y thuật, Triệu Nhan cũng tiến hành điều chỉnh kết cấu của thương binh doanh. Lại nói đến Trực Lỗ Cổ, mặc dù là một thần y, nhưng ngoài trừ y có kỹ thuật cao minh ra, đối với phương diện quản lý cũng không thành thạo. Toàn bộ thương binh doanh đều dựa theo phương thức trước đây mà vận hành. Nhưng hiện tại Triệu Nhan truyền thụ cho đám quân y y thuật mới, về phương diện quản lý hắn cũng muốn theo đó mà thay đổi. Sau khi được hắn điều chỉnh, toàn bộ thương binh doanh càng giống như bệnh viện của đời sau hơn. Thậm chí một số binh lính làm việc vặt cũng có thể học tập y thuật tham gia cứu chữa người bệnh. Cũng tại lúc Triệu Nhan bận bịu việc của thương binh doanh, Tào Tung rốt cuộc cũng bắt đầu xây dựng ngân hàng ở thành Tĩnh Châu, bắt đầu chính thức thu mua hoặc bảo quản các chiến lợi phẩm trong tay binh lính có kinh nghiệm lần trước tại Tây An Châu. Lần này nghiệp vụ ngân hàng được triển khai càng thêm thuận lợi, thậm chí cuối cùng y thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, chỉ dựa vào người cộng tác của y khẳng định không vận chuyển được. Kết quả lại chạy đến quân quyết lấy Dương Văn Quảng, rốt cuộc để cho người cộng tác mang theo hàng hóa đi theo một đội ngũ vận chuyển hàng hóa của Tây An Châu. Đội ngũ này có người đặc biệt hộ tống, vì vậy ngược lại không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tuy nhiên, ngay tại lúc Triệu Nhan không còn bận bịu chuyện tình ở thương binh doanh nữa, khi đang chuẩn bị tiếp tục đi thăm các học sinh của mình, chợt nhận được tin tức của Dương Hoài Ngọc đưa tới, nói là Dương Văn Quảng muốn gặp những người của trường quân đội bọn họ. Đối với điều này, Triệu Nhan cũng có chút kỳ quái. Đầu tiên lập tức đi đến nơi dừng chân của học sinh trường quân đội. Kết quả lúc vừa mới vào trong lều vải của Dương Hoài Ngọc liền gặp được Chu Đồng đã ở trong đó. Mặt khác, bên cạnh y và Dương Hoài Ngọc còn có một học sinh nhỏ gầy của trường quân đội đang đứng, chính là Trùng Kiến Trung mà trong buổi họp ngày hôm đó đưa ra đề nghị dùng khinh khí cầu đánh úp bất ngờ Hưng Khánh Phủ, cũng chính là Trùng Sư Đạo trong lịch sử. Kiến Trung cũng đã ở đây, xem ra đề nghị của các ngươi đưa ra khiến cho Dương Đạo tướng quân cảm thấy hứng thú rồi. Triệu Nhan vừa nhìn thấy Trùng Kiến Trung ở bên trong lập tức đoán được nguyên nhân của Dương Văn Quảng muốn gặp bọn họ. Giáo đốc đoán không sai. Phụ thân thật sự vô cùng thấy hứng thú với kế hoạch dùng khinh khí cầu tấn công của chúng ta. Ta nghe bọn họ nói đã nghiên cứu vài ngày. Các tướng quân quan trọng đều cho rằng có thể thử một lần. Vì vậy hôm nay mới để chúng ta qua đó một chuyến. Đến lúc đó mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Lúc này Dương Hoài Ngọc cũng vô cùng hưng phấn nói. Nếu lần này quân đội tiếp thu kế hoạch của bọn họ và thành công, việc này quả thực có ý nghĩa rất lớn đối với trưởng quân đội, đồng thời cũng có thể khiến các cấp cao trong quân đội biết được năng lực học viên của bọn họ, gây dựng nên trụ cột kiên cố để sau này bọn họ tiến sâu vào quân đội. Vậy cũng thật tốt quá, chúng ta nhanh nhanh đi đến soái phủ, ngàn vạn lần không thể để cho Dương lão tướng quân bọn họ phải đợi đâu. Triệu Nhan nghe đến đó cũng vô cùng hưng phấn nói, bốn người bọn họ lập tức cùng nhau nhanh chóng đi đến soái phủ. Khi Triệu Nhan bọn họ đi vào trong soái phủ lại phát hiện Dương Văn Quảng đã triệu tập vài vị tướng lĩnh quan trọng để thảo luận rồi. Khi thấy bọn họ đi vào, Dương Văn Quảng lập tức cười chào đón. Quận Vương, lần này các người giúp chúng ta một đại ân rồi. Nếu kế hoạch khả thi, ít nhất chúng ta có thể giảm mất hơn phân nửa thương vong đó. Lão tướng quân khách khí rồi. Đây cũng là do Hoài Ngọc huynh và bọn họ dạy bảo đúng cách. Vậy mới khiến cho các học sinh nghĩ ra một biện pháp tốt. Triệu Nhan lúc này cũng cười khiêm tốn nói. Điều hắn nói cũng là lời nói thật. Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu, những thời kỳ khác phát triển trường quân đội, hắn cũng không tham gia quá nhiều. Phần lớn là do Dương Hoài Ngọc và Trương Tái phụ trách hoạt động của trường quân đội. Quân vương ngài quá khách khí rồi. Nếu không có phát minh khí cầu của ngài, thì sợ cháu họ này của ta cũng không có khả năng nghĩ ra được biện pháp tốt như vậy. Đúng lúc này, chỉ thấy một vị trung niên ngồi tại vị trí cuối cười nói. Chỉ thấy người này khoảng chừng 40 tuổi. Dáng người cao gầy, sắc mặt trắng ngần, ngũ quan cũng hết sức đoan chính, dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài, thoạt nhìn vô cùng nho nhã. Nếu y mà cởi chiến bào ra, e rằng người khác chỉ cho rằng y là một người đọc sách, chứ không tin tưởng y, dĩ nhiên lại là một võ tướng. Nghe thấy người trung niên này gọi Trùng Kiến Trung là cháu họ, điều này khiến cho Triệu Nhân lập tức đoán ra được thân phận của đối phương, lập tức nghiêm túc đánh giá đối phương một chút rồi cười nói. Nói vậy vị này chắc hẳn chính là Trùng Ngạc tướng quân đi. Bổn vương sớm đã nghe nói tướng môn của Trùng lão tướng quân, phụ tử mấy người đều là danh tướng trong quân đội, trong đó Trùng tướng quân chính là người xuất sắc nhất. Bổn vương sớm có ý muốn bái phỏng rồi, lại không ngờ rằng hôm nay lại ở đây có thể gặp được tướng quân, thật là vinh hạnh. Người trung niên vừa nói chuyện chính là Trùng Ngạc. Y nghe thấy Triệu Nhan khen ngợi mình như vậy, hơn nữa còn khách khí như thế, điều này khiến cho y không nhìn được cảm giác thụ sủng nhược kinh, lập tức thi lễ khiêm tốn nói. Quận vương khen ngợi Trùng mỗ quả thực không dám nhận. Danh tiếng quận vương học vấn phong phú thiên hà đều biết. Ở đây, Trùng mỗ có thể gặp được quận vương, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Nhìn thấy Trùng Ngạc cũng nói như vậy, đám người Dương Văn Quảng đang ngồi đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, đồng thời cũng đều có chút cảm giác buồn cười. Bởi vì bình thường Trùng Ngạc vô cùng cao ngạo, cho dù là đối mặt với các lão tướng như là Dương Văn Quảng cũng chỉ là ngoài mặt tuân kính, sau lưng vẫn không chút khách khí chỉ trích bắt lỗi bọn họ. Về phần những người khác thì càng không cần nói, không nghĩ tới hôm nay khi nhìn thấy Triệu Nhan, không ngờ lại biểu hiện khiêm nhường như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Triệu Nhan quả thực cũng không cảm thấy thái độ của Trùng Ngạc có vấn đề gì, lập tức cười ha ha, lúc này mới chào hỏi với các tướng quân khác. Trong khoảng thời gian này, tin tức hắn đi đến Tĩnh Châu Thành, mặc dù không truyền ra bên ngoài, nhưng trong các tướng lĩnh có địa vị cao của Đại Tống cũng đều biết. Hơn nữa có không ít người mượn cớ đi bái phòng hắn một chút. Bởi vậy những người đang ngồi đây ngược lại, hắn đều đã biết. Quân đội đều luôn luôn khá thiết thực, đợi cho Triệu Nhan bọn họ ngồi xuống, Dương Văn Quảng lập tức chỉ vào Hưng Khánh Phủ trên sa bàn, nói với Triệu Nhan bọn họ. Quận vương, vừa rồi chúng ta đang mang đề xuất của các người là lấy khinh khí cầu đánh úp bất ngờ Hưng Khánh Phủ, thảo luận một lần. Tuy nhiên vì để tránh cho sơ hở, kính xin quận vương các người nói lại tỉ mỉ một lần. Nghe thấy yêu cầu của Dương Văn Quảng, Triệu Nhan nhìn ba người Dương Hoài Ngọc ở phía sau, dùng ánh mắt hỏi xem ai trong ba người bọn họ đi lên giải thích. Lúc này chỉ thấy Dương Hoài Ngọc vỗ vỗ bả vai Trùng Kiến Trung bên cạnh. Ra hiệu cho y đi lên giải thích. Dù sao phương pháp này cũng là do y nghĩ ra. Hơn nữa về sau cũng tham dự toàn bộ quá trình xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, để y giảng giải tất nhiên chính là thích hợp nhất. Thứ hai, y cũng muốn mượn cơ hội này rèn luyện Trùng Kiến Trung một chút. Dù sao đối mặt với việc giảng giải cho tướng quân này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trùng Kiến Trung trước đó cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào, nhìn thấy Dương Tổng giáo để mình đi lên, lúc này cũng thấy sững sờ. Ngay sau đó liền cảm thấy vô cùng khẩn trương. Dù sao năm nay y mới 16 tuổi, cũng chưa phải là trùng sư đạo trong lịch sử kia. Tuy nhiên tố chất tâm lý của y không tệ. Rất nhanh liền cưỡng chế để ép cảm giác căng thẳng trong lòng xuống. Sau đó đi đến trước sa bàn, bắt đầu giảng giải kế hoạch. Lúc vừa mới bắt đầu vì khẩn trương nên y có chút lắp bắp, nhưng rất nhanh liền trôi chảy lên. Điều này khiến cho Triệu Nhan bên cạnh không nhịn được lén gật đầu. Xem ra nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Trùng Kiến trong chức màn này so với Trùng Sư Đạo trong lịch sử càng thêm xuất sắc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 110 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 111.